khi hoàng hậu nổi giận. Chương 47, đại khai hỏa giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa ải vừa rồi tốn khá nhiều thời gian, hiện tại chỉ còn thời gian nửa canh giờ để phá trận địa phận hỏa. Là cửa ải cuối cùng trước khi tiến vào trung tâm trận. Điều khiến nàng bất ngờ nhất đó chính là cửa ải này không hề có biến đổi cảnh vật, hơn nữa hỏa hộ pháp cũng không ẩn thân. Hắn chính là đang đứng ở phía trước cản đường đi của mọi người. Vừa thấy bóng dáng đoàn người xuất hiện, hỏa hộ pháp đã khoanh tay cười lớn. Ha ha, không ngờ các ngươi có thể đánh bại 4 vị hộ pháp trước để đến đây, nhưng muốn tiến sâu hơn phải bước qua xác ta. Không thể xác định được trong trận này có mưu kế gì không, sự xuất hiện đường đường chính chính của hỏa hộ pháp nhất định không đơn giản. Trong tất cả 5 hộ pháp của sát huyết Sơn Trang thì chỉ có duy nhất người này nàng chưa hề giao đấu qua. Nàng nhớ lần đầu chạm trán với hắn là khi hắn tính kế bắt nàng về sát huyết Sơn Trang. Nhất định phải hết sức cẩn thận, linh tính mách bảo nhân vật này không hề đơn giản, có thể sau đó là một cái bẫy. Hỏa hộ pháp chủ động hướng lên tấn công, dường như rất tự tin về bản lãnh của mình. Nhìn thấy hỏa hộ pháp lao đến, mọi người ra sức dồn lực đánh trả, lấy 5 địch 1 để nhanh chóng vượt qua. Hỏa, địa, vũ khí của hỏa hộ pháp là xích cầu lửa đỏ rực, mỗi lần hỏa hộ pháp vận nội công đánh trả đòn tấn công của mọi người thì xích cầu càng đỏ hơn, lửa đỏ cuồn cuộn bốc lên rồi phóng ra hàng vạn đốm lửa nhỏ. Nàng vẫn luôn nghi ngờ cửa ải này nhất định có bày mưu, nếu không một mình hỏa hộ pháp sao có thể dám đối phó với 5 người, há chẳng phải tự tìm đường chết. Lửa nóng phóng ra dồn dập, phút chốc tất cả không gian đều ngập tràn hỏa khí. Hắn đánh một đòn phong hỏa trường về phía hỏa hộ pháp, đồng thời Kim Long cũng nhả 2 quả cầu lửa liên tiếp về phía đó, để chắc chắn tiêu diệt được đối phương. Hỏa vương xuất thêm một trường lực đạo tung ra từ bích hỏa kiếm. Chứng kiến cục diện trước mặt, mọi người thầm đánh giá, phen này có lẽ hỏa hộ pháp sẽ không chống đỡ nổi. Phong hỏa trường của hắn có uy lực ghê người, kèm thêm sức mạnh cầu lửa và bích hỏa kiếm chắc chắn sức công phá sẽ tăng gấp bội. Đã một thời gian khá lâu trôi qua sau khi đòn tấn công đánh đến, hiện tại nơi hỏa hộ pháp đang đứng vẫn đang sáng rực ánh lửa. Người bình thường nếu rơi vào hoàn cảnh đó chắc chắn sẽ cháy thành cho bụi, chỉ e. Trong đó đột nhiên có biến động, hình như có thứ gì đó đang cử động. Hỏa hộ pháp bước ra hoàn toàn vô sự, thậm chí còn không bị thương dù một vết nhỏ. Sao có thể, mọi người dường như không tin vào mắt mình, hỏa hộ pháp như vậy mà ngang nhiên như chưa hề có chuyện xảy ra. Người bước ra từ trong lửa bốc lên khí tức ngút trời, xích cầu vung lên tiếp tục tấn công. Dường như xích cầu hung hãn hơn hẳn lúc trước, màu cam đỏ hiện tại đã chuyển hóa thành đỏ sẫm như máu. Kim Long lại tiếp tục phun cầu lửa về phía hỏa hộ pháp, người này không hề có ý né tránh mà hiên ngang đón nhận một đòn của Kim Long. Khối cầu lửa khi gần chạm vào đối phương liền bị sức mạnh trong xích cầu hút lấy. Thì ra là vậy, nàng đã hiểu tất cả, hỏa hộ pháp bản thân là hiện thân của lửa lại sở hữu trong tay hỏa xích cầu có khả năng hút tất cả nguồn năng lượng từ lửa, đó là lý do vì sao vừa rồi hỏa hộ pháp không hề bị thương mà hỏa xích cầu lại trở nên lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phong hỏa trường, cầu lửa và bích hỏa kiếm đều mang sức mạnh của lửa, vì vậy tất cả nguồn nội lực phát ra đều bị hỏa xích cầu hút hết. Quả nhiên có mưu kế ở đây. Tà thần đã nắm rõ công phu của từng người nên cố tình sắp đặt hỏa hộ pháp ở cửa ải này. Nếu như mọi người không vượt qua được cửa ải trước thì không vấn đề gì, ngộ nhỡ vượt qua thì đến cửa ải này sức lực cũng suy giảm không ít, kèm theo yếu tố thời gian gấp rút, vì vậy đương nhiên sẽ dùng đến tuyệt chiêu của mình để nhanh chóng tiêu diệt hỏa hộ pháp. Tà thần tính toán quả nhiên chu toàn. Hỏa hộ pháp sau khi nhận đòn tấn công thì sức mạnh tăng lên vài phần, đốm lửa bắn ra từ hỏa xích cầu cũng có kích thước lớn hơn lúc đầu. Mọi người chỉ có thể liên hợp đối phó, không sử dụng bất cứ chiêu thức nào liên quan đến lửa. Cục diện bây giờ đang ở mức cân bằng, vì được hỏa xích cầu bảo vệ nên không ai có thể tiến đến gần hỏa hộ pháp, chỉ có thể công đánh từ xa, nhưng nếu thế trận cứ kéo dài rằng co như vậy e rằng không hay. Có thể đây là kế hoãn binh, câu thời gian để sát huyết hồn trận kịp thời gia tăng sức mạnh. Hiện tại phải tìm phương pháp tấn công từ xa mà vẫn đảm bảo được uy lực công phá vòng vây hỏa của đối phương. Hỏa hộ pháp đã tạo cho mình một cầu lửa bảo vệ từ bên ngoài, tuyệt đối không thể quan sát cục diện bên trong đó, vì vậy những đòn đánh ra đều không thể chắc chắn có trúng đối phương không. Hỏa hộ pháp trốn trong hỏa cầu đó có chắc không có âm mưu nào khác. Không xong rồi, nội lực của ta đang bị một sức mạnh thần bí nào rút dần, ta không thể khống chế được nó. Hỏa vương lên tiếng khiến mọi người hoang mang, lúc này ngay cả hắn và Kim Long cũng cảm nhận được nội lực trong cơ thể đang vơi dần. Nhưng tại sao chỉ có 3 người họ bị rút nội lực còn nàng và Gia Gia lại không bị? nàng tin chắc chuyện này có liên quan đến hỏa hộ pháp cùng hỏa xích cầu của hắn. Vừa rồi hỏa xích cầu đã hút hết lửa từ đòn đánh của ba người, hiện tại nội lực của họ đang bị rút cạn, chắc chắn mấu chốt nằm ở đó. Rất có khả năng hỏa hộ pháp lợi dụng chuyện này để rút nội công vào người mình, như vậy hắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn hiện tại gấp mấy lần, lúc đó e rằng nàng và Gia Gia liên thủ cũng không thể đánh lại. Trước khi nội lực của họ bị rút cạn, nàng phải nghĩ ra cách tiêu diệt tên hỏa hộ pháp này. Loại vũ khí nào có thể xuyên qua cầu lửa xung quanh hắn mà chắc chắn có thể xuyên trúng hắn chứ? Nàng suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng cũng tìm ra một thứ, đó chính là âm công. Nàng dùng nội lực bứt một chiếc lá cây đặt lên môi để thổi, âm thanh ngang tàn vang lên mang theo sát khí nặng nề, từng chút một ăn mòn vào tâm trí đối phương. Dần dần thanh âm phát ra đanh thép mang theo nội lực kinh người, từng đợt âm thanh sắc bén xé tan màn không khí thành từng đoạn. Thanh âm di chuyển đến đâu đất đá đều phải vỡ tung đến đó, ngay cả bức tường lửa kia cũng không thể ngăn cản được. Hỏa hộ pháp đang chuyên tâm dung hợp nội công của ba người vào cơ thể của mình, bất ngờ bị thanh âm sắc bén tấn công nhanh như vũ bão nên không thể tránh né. Khí huyết chưa tương thông đã bị rối loạn, phen này không thể tiếp tục rút nội công của họ nữa, nếu không chính bản thân mình sẽ vì tẩu hỏa mà mất mạng. Cầu lửa xung quanh hỏa hộ pháp đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, hỏa hộ pháp bước ra sừng sững, toàn thân đỏ rực như lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa xích cầu trên tay cũng không còn, xem chừng bản thân hỏa hộ pháp đã hòa hợp với hỏa xích cầu. Hỏa hộ pháp tiếp tục chủ động tấn công, từng đòn đánh ra mang uy lực gấp bội, chưa kể đao kiếm khi chạm vào người đều bị sứt mẻ. Luồng khí nóng phát ra từ người hỏa hộ pháp ngày một gia tăng, bất cứ một ai cũng không thể tới gần. Nàng tiếp tục sử dụng âm công để tấn công, từng đợt âm thanh phát ra lao nhanh vun vút về phía đối phương, bất kể vật cản nào trên đường đều bị phá tan. Hỏa hộ pháp không hề sợ hãi, thậm chí còn cố tình giang tay ra chào đón. Ha ha, người nghĩ có thể làm gì được ta với thứ đồ chơi còn con đó chứ, nào mau đến đây đi. Vô dụng, âm công cũng không thể làm gì được, cơ thể hỏa hộ pháp cứng tựa mình đồng da sắt, không thứ gì có thể xuyên thủng. Nàng không tin không tìm được điểm yếu trên người hỏa hộ pháp, nhất định nàng phải tìm ra để nhanh chóng vượt qua cửa ải này. Hừ, mình đồng da sắt không có nghĩa bách độc không thể tấn công. Để xem ngươi đối phó với độc dược của ta như thế nào. Hỏa hộ pháp, ta liều mạng với ngươi. Nàng cầm thanh chùy thủ trong tay hướng hỏa hộ pháp đánh tới. Mọi người không nghĩ rằng nàng lại hành động như vậy, đao kiếm đều không làm gì được hắn, ngay cả việc tiếp cận cũng là không có khả năng. Nàng cứ vậy tấn công chắc chắn chỉ có một con đường tự sát. Hắn không đành lòng nhìn nàng dấn thân vào nguy hiểm, vội vàng tiến lên ngăn chặn đường tấn công của nàng. Nương tử tấn công như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nàng hiểu hắn đang lo lắng điều gì, nàng nở một nụ cười với hắn rồi đáp lại một câu ngắn gọn. Thiên kỳ, hãy tin tưởng ta. Hắn lựa chọn tin tưởng nàng, nhưng trong tâm không khỏi toát lên một tia lo lắng. Hắn biết nương tử của hắn lợi hại đến cỡ nào, nhưng lần này đối thủ là hỏa hộ pháp quỷ quyệt đa đoan. Hỏa hộ pháp chứng kiến hành động của nàng bèn cười khinh bỉ. Ha ha, mau đến đây, ta sẽ tiễn ngươi lên đường đầu tiên. Nàng không mảy may chú ý đến những lời nói đó, con ngươi lại trở về lãnh đạm nguyên thủy. Thân ảnh màu xanh lướt nhanh như chớp đến phía trước đối phương, mũi chùy thủ bén nhọn vẫn dương cao hướng đến. Khi cảm nhận được độ nóng không ngừng dâng cao, chùy thủ trong tay nàng đột một đổi hướng, thay vào đó là một loại bột trắng được nàng giấu dưới tay áo phóng ra. Hỏa hộ pháp không nghĩ nàng lại hạ độc, bản thân trở tay không kịp nên hít phải một lượng bột không nhỏ. Tiện nhân, người vừa tung ra thứ gì? Nàng mỉm cười đắc ý, không có gì, chỉ là chút dược do ta chế ra thôi. Sao nào, ngươi thấy hiện tại bản thân có dễ chịu không? Độc này cho đích thân nàng chế ra, độc lực cực mạnh, người hít phải độc này ngay lập tức toàn thân vô lực, sau đó kinh mạch tự đứt mà chết. Ha ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ bị thứ độc này hại chết sao? Nói cho ngươi hay, ta chính là độc vương của ma vực, bản thân bách độc không thể xâm nhập, ngay cả độc dược của sát huyết sơn trang cũng là do ta một thân điều chế. Không thể nào, nàng ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được hỏa hộ pháp lại là độc vương. Xem ra cũng chính là bản thân chưa từng giao đấu nên không thể nắm bắt được thực lực đối phương. Nước cờ này nàng đã tính sai, thời gian đã trôi qua thêm một khắc, không thể kéo dài thêm nữa, nếu không tất cả sẽ muộn. Lần này nàng sẽ đi nước cờ khác, chắc chắn không để bản thân mắc thêm sai lầm nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chính là sát thủ thế kỷ 21, am hiểu các loại vũ khí tối tân nhất, vì vậy việc điều chế hai quả mìn thủ công không hề khó. Khi ở Tuyết Sơn, nàng đã tạo được hai quả mìn có kíp nổ, loại mìn này đã được cải tiến, vì vậy chỉ khi kíp nổ được rút ra thì mới phát nổ, còn lại không còn cách nào khác khiến nó phát nổ. Nhiệt độ trên người hỏa hộ pháp đang cao như vậy, chắc chắn sau khi rút kíp quả mìn sẽ nổ ngay lập tức, hắn ta cũng sẽ tan xương nát thịt. Ngươi đừng vội mừng, nếu ngươi tự tin như vậy thì hãy thử nếm mùi loại độc này của ta xem. Ha ha, độc nào cũng không thể làm hại ta được. Hỏa hộ pháp tự tin giang tay đón nhận thứ nàng chuẩn bị ném tới, thứ đó có vỏ bên ngoài màu đen, dạng hình bầu dục nhỏ, trên đầu có một cái giống như cái nắp nhưng lại không giống cho lắm. Nàng nói nhỏ với mọi người đứng đằng sau, khi nào ta đếm đến ba thì tất cả vận khinh công bay ra phía sau, càng xa càng tốt. 1, 2, 3, nàng ném quả lựu đạn trong tay về phía hỏa hộ pháp, sau đó ngay lập tức vận khinh công di chuyển về phía sau, mọi người cũng chỉ kịp hành sự theo những lời nàng nói. Bùm, tiếng nổ lớn vang lên rung động một góc trời. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy vị trí hỏa hộ pháp đang đứng bị một sức mạnh làm cho nổ tung. Xú nha đầu, đó là thứ gì mà có uy lực ghê gớm như vậy? Đã lăn lội trên giang hồ nhiều năm nhưng lão hoang đồng chưa từng nhìn thấy vũ khí nào có uy lực lớn đến như vậy, thậm chí pháo bay do Kiết Đan sử dụng trong đại chiến sáu nước cũng không thể sánh bằng. Ra ra, đó chính là lựu đạn. Lựu đạn là gì chứ, nương tử sao nàng lại có thứ này? Từ khi gặp nàng hắn đã biết nàng có bao nhiêu lợi hại, nhưng lần này hắn không thể giấu nổi thắc mắc của mình. Thiên Kỳ, chờ sau khi trở về ta sẽ kể hết tất cả sự thật cho chàng nghe được không? Được, ta sẽ chờ. Hiện tại không phải là lúc nói những chuyện này, hắn tình nguyện chờ nàng sau khi phá sát huyết hồn trận có thể nói cho hắn nghe những gì bản thân nàng chưa cho hắn biết. Cửa ải này đã vượt qua, thời gian còn lại không đầy hai khắc, phải nhanh chóng tiến vào trung tâm trận để hóa giải oán khí của sát huyết hồn, đồng thời tiêu diệt luôn tà thần. Cách chương.